Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thằng tứ chi đau nhức, kéo thân mình mệt mỏi tiến vào phòng tắm. Nước nóng luồn qua mái tóc chảy xuống đến ấm áp thân mình mệt mỏi cực độ. Nàng khoan thái, thở dài một hơi. Tắm qua, ánh mặt trời sáng rực, mặc áo ngủ vào, kéo ra rèm cửa sổ. Hà Vi ngồi trên giường, nhìn bên ngoài ánh nắng sáng lặng. Đôi mắt lúc trước vì khóc mà thập phần đau nhức, nhưng lúc này nhìn thấy trời xanh mây trắng, nhìn ánh nắng kia tràn ra một mảng lớn. Nàng lại tưởng niệm một đôi mắt đen thâm thúy, tưởng niệm của hắn ánh mắt dịu dàng. Lúc phố người Hoa, đoàn người bắt đầu chen chúc nhau, trong tiệm cơm có người đánh nhị hồ, luyện hát khí khúc. Thành âm hướng sướng, khúc bén nhọn cao vút, làm nào phi thường tưởng niệm tiếng nói của hắn trầm thấp khàn khàn. Hạ Vi ngã xuống giường, xoay người ôm chặt lấy đầu gối. Nàng thở dài nhắm mắt lại, một trận chua xót. Nàng rất nhớ Lương Chấn Y, rất nhớ hắn. Hóa ra khoảng cách sẽ làm khắc sâu thêm tình cảm. Hóa ra té ngã mới biết được đáy lòng chân chính là muốn. Nàng tưởng niệm không phải là từ thiếu khâm, mông lung bóng sáng trong đầu nàng vẫn là Lương Chấn Y. Nàng thở dài, thật là tốt, nàng không còn cố kỵ nữa. Nàng cảm thấy nhẹ nhàng bay bổng, tình yêu của nàng tự do rồi. Nếu Lương Chấn Y giờ phút này ngay tại bên cạnh, nàng biết mình sẽ không một chút do dự chạy nhào vào vòng tay của anh. Trong lúc Hà Phi ở phố người Hoa mơ mà ngủ, khi nàng khép chặt đôi mắt đã khóc vì mọn mỏi, thì người nàng chìm sâu trong chiếc giường đơn, Lương Chấn Y đang bay cao trên 3 vạn thước. Hắn bị vây trong cabin chật trội, tiếng trẻ con khóc ầm ĩ, người bên cạnh cằn nhằn việc nhà, đủ loại lời nói đang xen. Hắn nhìn một mảnh nắng chiếu trang vào trong máy bay, cùng với mây trắng đang phi vùn vụt. Tại hắn vọng lại tiếng khóc của Hà Phi trong điện thoại, nghĩ đến thanh âm bất lực của nàng, lòng hắn như lửa đốt. Hắn không thể trong chớp mắt bay tới nơi, vươn tay ra để kéo nàng ôm vào trong lòng mà che chở. Thứ tình cảm dịu dàng, thứ tâm tình nóng lòng yêu chiều này, tại đây trong chuyến bay này, tra tấn hắn đến thống khổ. Hắn ăn không ngon ngủ không yên, hắn chỉ biết nghĩ tới Hà Phi. Lúc tiếp viên hàng không bưng bữa ăn tới, hắn lại nghĩ Hà Phi không biết đã ăn chưa. Lúc ngoài cửa sổ máy bay thay đổi cảnh sắc, bay vào một mảnh trời đêm, hắn nhìn thấy rất nhiều ngôi sao nhỏ, lại nhớ tới Hà Phi, ánh mắt lấp lánh. Lương Chấn Y ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi trong cabin, tưởng niệm khuôn mặt khả ái của nàng. Nàng ngủ có ngon không? Nàng có được bình an tới quán trọ không? Thì ra nhớ một người như thế này là tràn đầy phiền muộn. Lúc máy bay hạ xuống phi trường thì đã là nửa đêm. 10 mấy giờ bay, Lương Chấn Y xách hành lý đơn giản đi thẳng đến nhà trọ. Ai ra? Chú Hổ thấy Lương Chấn Y như thế lại tới, hưng phấn cười ha hả chào đón. Sao lại thế này? Sợ chú không chiếu cố tốt cô bạn gái, nên tự mình đến kiểm tra ư? Lương Chấn Y khóe mắt cong cong. Cô ấy có khỏe không à? Vô tâm ôn chuyện chỉ vội vội vã hỏi Hà Phi. Rất tốt. Chú Hổ tìm chìa khóa phòng đưa cho Lương Chấn Y. Đại khái là quá mệt mỏi. Một ngày còn chưa xuống lầu, cũng không gọi cơm ăn. Chú đoán là con bé ngủ say, không dám đi đánh thức. Chú Hổ huých khỉu tay của Lương Chấn Y một cái. Này, các cháu không phải là cãi nhau đi. Ngày hôm qua chúc qua đón, thấy mắt con bé sưng to như hột đào vậy ấy. Ông Hoa Trường miêu tả Hà Phi có bao nhiêu chật vật. Lương Chấn Y lời giải thích, nhìn thấy trên quầy đặt một chậu hoa hồng. Nhìn thêm mấy lần, chú Hồ lập tức đem cả chậu hoa ấn vào tay hắn. Mua rồi, đem hoa tặng cho bạn gái nhận tội đi. Đi đi, mau mau nhìn bạn gái đi. Ông cười hớn hở đẩy Lương Chấn Y lên lầu. Phòng Trần mệt mỏi chạy tới, rốt cuộc đến lúc gặp mặt, Lương Chấn Y lại trong lòng thấp thỏm. Chần chừ đứng ngoài cửa, trầm mặc hồi lâu mới lấy dũng khí gõ cửa. Không có tiếng trả lời, hắn cầm chìa khóa, mở cửa đi vào. Trong gian phòng có hương thơm nhàn nhạt, máy sưởi ấm rầm rầm kêu, ánh trăng ẩn hiện xuyên thấu qua rèm cửa sổ. Lương Chấn Y trong lòng sợ hãi, rốt cuộc thấy được người hắn nhớ mong. Nàng cuộn mình trên giường, tóc đen gợn sóng tán loạn trên chiếc giường trắng. Nàng ngủ rất say. Lương Chấn Y nhẹ nhàng đặt hoa hồng ở trên bàn, hành lý đặt ở một bên. Hắn cởi xuống áo khoác, cẩn thận vòng qua giường, đối diện với nửa bên mặt nàng đang ngủ say, ngồi xuống một bên. Đây là lần thứ hai nhìn thấy khuôn mặt ngủ của Hà Phi. Từ phương xa có tiếng ô tô rít lên, tiếng rì rầm lúc ban đêm, gió thổi lay động rèm cửa, bóng đèn phất phơ qua khuôn mặt trắng nõn của Hà Phi. Mãi cho đến giờ khắc này, nhìn thấy nàng bình an không có việc gì, Lương Chấn Y một lòng căng thẳng mới rút cuộc trầm tĩnh trở lại. Đôi mắt của hắn khóe mi tràn đầy dịu dàng, ẩn ẩn nhàn nhạt vui vẻ. Nhìn mặt nàng ngủ ngây thơ vô tội, nghe nàng hơi thở nhẹ nhàng, còn có bàn chân trắng nõn mảnh khảnh lộ ra kia. Tim của hắn bị tình cảm cuồn cuộn ở ngực chiếm cứ tràn đầy, tan chảy đến tận trong lòng. Hơi cúi người không kìm lòng được, tay đặt lên bàn chân đáng yêu của nàng, bàn chân nhỏ nhỏ đặt trong lòng bàn tay ấm áp của hắn. Hắn cảm động đỏ vành mắt, không thể tin được khi nhìn thấy nàng không có việc gì, nhưng lại mừng rỡ đến mắt chan chát. Chạm đến bàn chân trơn bóng của nàng, không liên quan gì đến dục vọng, thay vào đó là một loại tình cảm ấm áp đánh thẳng vào hắn. Một loại cảm xúc yêu thương nàng khiến hắn nhiệt huyết sôi trào, lồng ngực phát nóng lên. Lại một lần chỉ biết ngây ngốc nhìn nàng ngủ, lại một lần chăm chú nhìn nàng, cảm thụ đến thứ tình cảm kích động trong lòng, không dám đánh thức nàng đang ngủ say. Lương Chấn Y chờ nàng tỉnh lại. Hắn nghĩ khi nàng mở mắt ra, câu đầu tiên hắn nên nói là gì? Tình cảm đối với nàng, thực sự không có ngôn từ nào có thể bộc lộ hết ra được. Yêu chiều đối với nàng cũng không phải là mấy lời nói nông cạn là có thể biểu đạt xong. Khi nàng mở mắt ra nhìn thấy hắn, thì nàng sẽ như thế nào? Kiếp sợ, hốt hoảng, mừng rỡ hay là khó chịu? Nàng sẽ vui mừng vì hắn chạy tới sao? Lương Chấn Y sợ hãi phỏng đoán mình có phải là quá kích động rồi không? Cuối cùng tỉnh táo lại mới phát hiện ra chẳng qua là nàng vừa mới gọi một cú điện thoại. Hắn thế nhưng lại ngàn dặm xa xôi bay tới đây để tìm nàng. Hắn cười khổ. Lương Chấn Y, mày có phải là quá tự mình đa tình rồi không? Ánh trăng thế lương săn phòng mờ tối. Yêu phải ôn Hà Phi. Từ trước đến nay sự tỉnh táo của Lương Chấn Y chợt lạc đường, sợ hãi nhìn thấy vẻ mặt của nàng lúc mở mắt. Khát vọng yêu nàng đến như vậy, khát vọng này khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Lương Chấn Y phát hiện mình hóa ra cũng không đủ kiên cường. Nếu Hà Phi từ chối tình cảm của hắn, cho dù chỉ là một ánh mắt không vui, hắn hoài nghi mình sẽ không chịu được. Ngủ yên trong phòng, Lương Chấn Y tâm tình ánh mắt, đến sáng sớm, có lẽ là ý thức được một tầm mắt nóng bỏng nào đó, hoặc là cảm nhận được nhiệt độ ấm áp cùng hơi thở xa lạ bên cạnh, ôn Hà Phi mờ mờ mịt mịt từ trong mộng tỉnh lại. Nàng mở mắt ra, trong khung cảnh lờ mờ tối, nhìn thấy một bóng đen đang ngồi bên mép giường. Người kia lại đang nhìn nàng, bóng dáng vô cùng quen thuộc, đôi mắt thâm thúy đang dịu dàng nhìn nàng. Hà Phi chớp chớp lắn mi dài, là mơ. Nàng đang u mê. Khoảnh khắc chờ nàng mở mắt kia, Lương Chấn Y nín thở tim đập loạn. Hắn đáy lòng thấp thỏm trầm mặc nhìn nàng. Vẫn như là hắn đã nhìn nàng một đêm. Hắn yên lặng quan sát Ôn Hà Phi, vẻ mặt ngây thơ, suy đoán phản ứng của nàng. Nhưng Ôn Hà Phi chẳng qua là vẫn còn ngái ngủ, mờ mịt nhấc người dậy. Lương Chấn Y tim đập nhanh mắt tối lại. Nhìn thấy hắn, nàng không mỉm cười cũng không chau mày, không kinh ngạc cũng không sợ hãi. Nhưng nàng chỉ là rụt rè vươn tay ra, đầu ngón tay của nàng đụng vào gương mặt hắn. Hắn lập tức giữ chặt cổ tay nàng, làm lòng bàn tay của nàng áp lên mặt hắn. Hạ Phi không kịp rút tay về, ánh mắt chợt sáng lên, lúc này mới chân chính tỉnh lại. Không phải mộng, nàng thở hắt ra. Đây không phải là mộng a. Cổ tay bị hắn nắm lấy, nàng kinh ngạc, nhiệt độ bàn tay của hắn. Anh... là Lương Chấn Y, thật là thật đó. Tim nàng đập loạn. Người nàng lúc ngủ vẫn nghĩ tới, nhưng thế bây giờ lại rành rành trước mặt, nàng cơ hồ mừng đến phát khóc. Lương Chấn Y bao lấy bàn tay nhỏ ấm áp trên má hắn, trên cằm hắn râu mới mọc châm nhói lòng bàn tay. Hạ Vi ánh mắt lấp lánh, ngây ngốc ngửa mặt nhìn hắn, đột nhiên quên mất ngôn ngữ, chỉ là chớp mối khả ái phiếm hồng. Anh... Lương Chấn Y thấp giọng giải thích. Lo cho em, thế nên... Chết tiệt, hắn nên nói cái gì bây giờ? Thật ra cần phải nói rằng một câu anh yêu em. Gió thổi tung màn cửa sổ, ánh bình minh chớp hiện trong mắt Hà Phi. Nàng chớp chớp ánh mắt, thấy rõ ràng là khuôn mặt hắn. Môi nàng run rẩy, không thể tin hắn đặc biệt tìm tới. Giọng nói của nàng không che giấu được kích động, còn có cảm xúc phức tạp nào đó. Anh đã tới bao lâu rồi? Hắn nhìn nàng nét mặt yếu ớt, một trận đau lòng. Cũng lâu rồi. Trời sáng rồi, em có ngủ ngon không? Chết tiệt, toàn những lời nói linh ta linh tinh. Hắn chân chính muốn là gắt gao khóa nàng vào trong ngực. Hay là quá kiếp sợ, hay là quá cảm động. Hạ Vi chóp mũi phiếm hồng, sau đó hốc mắt cũng đỏ. Lương Chấn Y nhíu mày, cô ấy không phải là muốn khóc đó chứ? Trong ánh rạng đông mờ sáng, đôi mắt đen của hắn dưới đôi lông mày rậm chuyên chú nhìn nàng. Nàng mặc một chiếc áo trắng rậm thường thình ngồi ở trên giường. Ánh mắt nàng lấp lánh. Lương Chấn Y phát hiện đó là nước mắt ngần ngấn ở trong mắt của nàng. Ôn Hà Phi rút tay về bưng lấy mặt, nước mắt liền rơi xuống. Em thật không dám tin, anh đã đến rồi. Thanh âm của nàng rạn vỡ. Em thật là mừng quá. Ông trời ơi, những lời này quả thực làm cho hắn vui đến điên rồi. Hắn một cái vươn tay liền kéo cả người nàng ôm vào trong lòng. Hạ Phi tâm động vội vàng, một hồi ôm hắn, tham lam hít thở lấy hơi thở ấm áp trên người hắn. Cảm xúc kích động nào đó trong huyết mạch vọt lưu, nàng ôm hắn thật chặt, chôn mặt vào ngực hắn buồn buồn nói. Anh là đặc biệt đến xem em. Nàng mệt mỏi, nàng bất lực, đều ở trong vòng tay vững chắc của Lương Chấn Y mà tan thành mây khói. Hết thảy lo lắng sợ hãi đều đã đi xa. Cánh tay cường tráng rắn chắc của hắn vững vàng che chở cho nàng. Vòng tay mạnh mẽ đáng tin cậy của hắn dường như là chỗ an toàn nhất trên đời này vậy. Hạ Phi trong ngực hắn run rẩy, Lương Chấn Y tim đập loạn lại càng loạn hơn. Hắn cúi đầu vén tóc bên hai má nàng, hôn lên tai nàng, má của nàng ngay lập tức phát nóng. Hắn kéo nàng ngồi trên đùi của mình, nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên, vẻ mặt của nàng mê võng. Hắn nóng bỏng nhìn lại ánh mắt của nàng, ánh mắt của hắn lấp lánh, tim đập như điên. Anh vẫn. Lương Chấn Y giống như là thực lực khó khăn vất vả, hắn rốt cuộc khàn khàn nói xuất khẩu. Rất thích em. Thích đến nỗi không biết làm thế nào cho phải. Giờ phút này nhìn nàng, chạm vào nàng quả thực giống như là trong giấc mơ vậy. Hắn trầm bổng nồng đậm giọng nói, tựa như là mộng vậy. Hà Phi nghe được mà tim cũng đập thình thịch. Nàng ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt này, khuôn mặt đáng yêu của nàng cau cau lại, cái mũi, ánh mắt sáng rực, thanh âm như có một chút thấp thỏm. Thật sao? Trước mắt tối sầm, cái môi mỏng chợt nóng, đôi môi nóng bỏng đói khát của hắn đặt lên môi nàng, cho nàng một nụ hôn dài. Hạ Phi chỉ cảm thấy trên đầu, hoa mắt, chóng mặt, bị cái hôn đột nhiên tới không chút nào báo trước này làm cho rung động. Lợi hắn đái khát đoạt đi sự mềm mại trong miệng nàng, thăm dò tiếp xúc cùng nàng ấm áp. Đáy cổ họng của hắn gầm lên thanh âm trầm thấp mà nguyên thủy. Nụ hôn này làm nàng tan tát, nụ nôn này quá sức thân mật. Hắn vũ mặt của nàng hơi hơi nhấc nàng lên để toàn bộ hôn nàng sâu hơn, dùng toàn bộ sức nóng của hắn bao phủ nàng. Hạ Phi dưới nụ hôn nóng bỏng nguyên thủy mà ngang ngực của hắn, mắt huyễn tâm động, hắn tự như là ngọn lửa thiêu nàng tan chảy. Người của hắn nóng tựa như thanh sắt đỏ lửa, ái muội siết chặt nàng, hại nàng hưng phấn đến run rẩy, hại nàng đê mê mà buông vũ khí đầu hàng. Hạ Phi nhắm mắt lại cảm thụ hắn nhiệt tình. Mùi vị của hắn thiệt là khoan khoái sạch sẽ như vậy, mà miệng của hắn lại một lần nữa che lại cái môi của nàng, không cho nàng có cơ hội thở dốc, lại càng làm cho nàng thanh tỉnh lại. Hắn dùng nhiệt tình quyến rũ thôi miên nàng, hai nàng chỉ có thể vô lực hưởng thụ, dụ hoặc ham muốn ngọt ngào mà hắn cấp cho. Hắn hôn đến mức nàng không còn một chút lực nào chống đỡ, sụi lờ nằm trong ngực của hắn. Hắn dính chặt vào thân thể nàng. Lương Chấn Y dưới đáy lòng sung sướng than nhẹ. Đây là chuyện hắn vẫn khát vọng làm, bất chấp mọi thứ mà mặc sức ôm nàng, rồi hôn nàng. Thật sự là có một chút quá đáng. Hạ Phi sắp hít thở không thông, mà nàng mở to mắt, thở hổn hển rời mặt đi, có chút sợ hãi trốn tránh đôi môi nóng bỏng của hắn. Hắn cũng không cho nàng có cơ hội ngừng nghỉ. Lúc nàng lùi về phía sau, hắn cố chấp cúi người kéo lấy nàng, tay phải chế trụ cổ tay trái của nàng. Hạ Phi mở to hai mắt, trên mặt nàng là vẻ ngẩn ngơ, lại mê hoặc, khiến hắn không khỏi lộ ra mỉm cười, mà ánh sáng trong mắt hắn lại làm nàng mê mẩn khẽ nâng đầu lên. Hừng hực trần trụi dục vọng trong mắt hắn, làm nàng tim đập gia tốc, hơi thở rối loạn yếu ớt đến gần như té xỉu. Hắn thầm tình vươn tay ra, ngón tay cái tách ra cánh môi kia bởi vì hôn mặt trở nên ướt át đỏ tươi. Hạ Phi thở hổn hển mềm yếu ngã xuống giường, hắt lập tức thuận đè lên thân thể mềm mại của nàng. Thế giới này dường như trong một khắc mà khuynh đảo, trong không khí tràn ngập mùi hương động tình của bọn họ. Bọn họ đồng dạng dùng một đôi mắt nhiệt tình trao lời. Hắn nói thâm tình đối với nàng, nàng đắc lại là động tâm đối với hắn. Nàng vô lực mà ngơ ngẩn vọng nhìn ánh mắt của hắn, bởi vì dục vọng mà đen sâu thăm thẳm. Nàng ở dưới đáy lòng cào thét, nàng biết lý trí của nàng đã bị hắn thôi miên. Giờ phút này, nàng xác thực biết, bất luận hắn có làm cái gì đối với nàng, bất luận hắn muốn nàng ra sao. Hạ Phi xác thực biết, nàng yếu ớt đến không có cách nào chống cự lại. Nàng cảm giác mỗi sợi lông trên người mình cũng đang hưng phấn kêu gọi hắn. Nàng như hòa tan trong tầm mắt nóng bỏng của hắn vậy. Cao khát cùng ấm áp trong ánh mắt hắn làm nàng mê mẩn. Ở dưới thân hình cường tráng của hắn, tim nàng đập như bay, run rẩy không ngừng, mơ hồ ý thức được chuyện gì đó sắp xảy ra, bụng nàng khẩn trương hưng phấn tựa như thiêu đốt. Nàng nên làm gì bây giờ? Không, nàng cái gì cũng không còn cách nào để làm nữa, chỉ có thể vô năng mà run rẩy. Hắn nàng nhìn thật sâu, ngước mắt nhìn nàng, đôi môi đỏ mọng, hắn cúi đầu. Miệng hắn trở nên thô bạo, bọn họ hôn môi càng trở nên dã man và thân mật. Ánh nắng leo lên tấm lưng trần trụi của Lương Chấn Y, sưởi ấm thân thể đang kích tình ôm nhau trên giường. Khi Lương Chấn Y chế trụ bàn tay Hà Phi đang siết chặt, nàng ở dưới hắn cấp tốc chuyển động, đến lúc cao trào mà hét lên thì hắn che lấy cánh môi ướt át của nàng. Phòng tắm nhỏ hẹp, tiếng nước chảy ào ào, hơi nước mông lung tầm mắt, bụi nước phủ mờ trên gương mặt, gạch men sứ trắng thoát ẩm ướt, từng giọt nước lóng lánh từ trên tường nhỏ xuống. Mồ hôi trên trán Hà Phi cũng nhỏ xuống gương mặt đỏ bừng. Trời ạ, nàng bưng lấy mặt, không yên ngồi trong bồn tắm, vẫn khẩu tin được vài phút trước, nàng cùng với Lương Chấn Y, thế nhưng đã... Nàng cùng Thiếu Cầm rụt rè 5 năm, kết quả đối mặt với Lương Chấn Y, tại sao lại kích động, đến cái gì cũng quên, mà chán nản nhất là chính nàng không có làm bất cứ biện pháp nào mà tránh thai chứ. Rõ ràng là chuyện để ít nhất như vậy, vẫn luôn cẩn thận như vậy, làm sao sẽ như thế chứ? Thì ra, cảm giác không khống chế được như trong lời cố ý Nhân Nhân, chính là như vậy, nàng căn bản không còn kịp phòng bị nữa. Đều là do nụ hôn của hắn quá nhiệt tình, Hà Phi một trận nóng ran, không thể không thừa nhận rằng nàng quả thật vô cùng thích hắn. Làm thế nào cũng không nghĩ ra rằng Lương Chấn Y thường ngày ở công ty nghiêm túc sẽ có một mặt nhiệt tình và bạo dạn như vậy. Hạ Phi đầu choáng váng, xấu hổ không dám thấy hắn. Giờ tỉnh táo lại rồi, lý trí đã quay trở lại, nàng trốn ở trong phòng tắm ngượng ngùng, suy nghĩ thật hỗn loạn, không hiểu mình tại sao lại có một mặt phóng đãng như vậy. Không rõ trên đời này thật sự có một loại cảm xúc hùng hãn đến như vậy sao? Lý trí thế nào cũng vô pháp chống cự cảm giác đê mê kia. Hạ Phi che mặt thở dài, hết thảy mọi thứ phát sinh thực sự là quá nhanh và quá đột ngột. Tự nghiệm mới mẻ này làm nàng kinh hãi, từ vị mê hồn kia làm nàng vừa sợ hãi lại vừa say mê. Thay vào chiếc áo màu xanh, Lương Chấn Y khom người nhặt lên quần dài mặc vào. Hắn vẫn chú ý động tĩnh trong phòng tắm, khẽ cau mày. Nàng không phải là đã ly vào quá lâu rồi sao? Là hắn ôm nàng đi vào, nước nóng cũng là hắn giúp nàng xả. Tính tính thời gian thì đây cũng là chuyện từ nửa giờ trước. Lương Chấn Y trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp. Hắn không phải là đã làm đau nàng đi. Nếu sớm biết nàng là sở nữ, hắn sẽ dịu dàng hơn. Lạ thật mới lạ. Hắn thấp giọng rủa, hắn vội vàng đoạt lấy nàng, còn nhớ đến dịu dàng cái gì chứ? Vừa thấy được Hà Phi thân thể trắng nõn, lý trí của hắn cũng quay ra tận chín tầng mây, chỉ muốn điên cuồng mà đoạt lấy mũi tấc thịt của nàng. Lương Chấn Y lại một lần nữa gọn gàng trải phẳng cát giường. Nàng có thể hối hận hay không? Hắn thấp thoáng suy đoán suy nghĩ của nàng. Nhớ lại hình ảnh của nàng. Nhưng quả thực, hắn phải dịu dàng hơn một chút, dù sao cũng là lần đầu tiên của nàng. Đây là hết thảy, là chân thật, lại mộng ảo, làm người ta có mà tin được. Nàng có thể hay không cho rằng hắn thừa dịp lúc nàng tình cảm yếu ớt nhất mà lợi dụng nàng? Đáy lòng nàng đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Nàng trốn ở phòng tắm lâu như vậy là bởi vì hối tiếc sao? Lương Chấn Y nặng nề thở dài, còn như vậy mà nghĩ tiếp, hắn vô cùng có khả năng mà phát điên mất. Lương Chấn Y sải bước trước cửa phòng tắm. Hà Phi, bên trong chỉ truyền đến tiếng nước chảy ào ào. Hắn có chút lo lắng, xoay lấy nắm cửa đẩy ra. Một tiếng kêu sợ hãi, bỗng một tiếng, bọt nước bắn khắp nơi. Lương Chấn Y trừng trừng nhìn Hà Phi luống cuống, đến trượt người vào trong nước nóng. Hơi nước dày đặc, cử chỉ hoảng hốt của nàng làm hắn vừa sợ, vừa buồn cười. Động tác có thể nhanh như vậy, hiển nhiên là nàng không có việc gì rồi. Chết mất thôi. Hà Phi nhịn thở chìm trong nước, mặc dù bọn họ vừa mới trần truồng thân mật, nhưng chính xác là xích lõa gặp người, nàng quả thật là sợ muốn chết. Nàng trốn vào trong nước cầu nguyện, hắn thức thời mà mau mau rời đi. Nhưng Lương Chấn Y không đi, hắn con người quan sát mặt nước trên bồn tắm, đang không ngừng nổi lên bọt khí. Hà Phi, xấu hổ như vậy sao? Một cái ngọc thủ thon dài nhô ra mặt nước, ra hiệu hắn rời đi. Lương Chấn Y nhíu mày, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh bồn tắm. Em trốn dưới nước làm gì? Hắn vô lại không chịu đi, thưởng thức thân thể trắng sáng mông lung dưới mặt nước. Hà Phi không nhịn được nhổ đầu lên trường hắn. Mặt đỏ tai hồng, nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú mê người không muốn đền mạng kia, tức giận nói. Em còn chưa tắm xong, anh sao lại xông vào đây như vậy hả? Thân hình cao lớn của hắn làm không gian nhỏ hẹp nhất thời càng trở nên quẫn bách. Đôi mắt đen huyền nóng bỏng của hắn hại đáy lòng của nàng lại vừa một hồi loạn cào cào, hoa mắt chóng mặt. Hắn thật thích nhìn bộ dạng của nàng khốn quẫn, đáng yêu như vậy. Nàng đỏ mặt, có phần chật vật làm hắn như trúng độc. Mái tóc ướt đẫm, bồng bềnh trên mặt nước, tiếng nước chảy tí tách, hơi nước bao phủ một khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp kia. Chết tiệt, chỉ là nhìn như vậy, khuôn mặt đỏ hồng của nàng, ngực của hắn thế nhưng lại không thể hiểu nổi mà trướng lên một cảm giác hạnh phúc. Hắn khó khăn đè xuống dục vọng buộc chặt, thấp giọng hỏi nàng. Em còn phải tắm bao lâu? Anh mặc kệ em đi. Chết tiệt, hắn sao vẫn vô lại không chịu đi chứ? Trong mắt hắn lóe lên một tia thích thú, bộ dạng nhàn nhã nhắc nhở nàng. Hà Phi, ngâm nước lâu như vậy sẽ thiếu dưỡng khí. Anh sợ em sẽ té xỉu đó. Té xỉu ư? Hà Phi trợn mắt một cái, nghĩ đến mình tình cảnh nhục nhã trần truồng té xỉu trong phòng tắm, lập tức ồn ào. Được rồi, anh đi ra ngoài, em mặc quần áo. Hắn chẳng những không đi, còn dùng một đôi mắt nhàn nhã sâu xa quan sát nàng. Khi hắn rời tầm mắt xuống nàng ở phía dưới, nàng lập tức dùng nước hắt hắn. Anh lại còn dám nhìn? Hắn cười, cuộn tay áo đột nhiên kéo nàng từ đáy nước lên. Nàng sợ hãi kêu, hắn sắp gần che lại cái miệng đang kêu la của nàng. Hôn nàng đến đầu mức choáng váng, tứ chi vô lực, lời kháng nghị cũng bị hắn hôn rớt, thỏa mãn cực kỳ. Khi hắn rốt cuộc buông tay, nàng yếu ớt thiếu chút nữa lại trượt vào trong nước. Hắn kịp thời đỡ nàng, ôm lấy cả người nàng đặt vào trên bồn cầu. Không cần phải ngượng, vừa rồi cái gì anh cũng nhìn thấy hết rồi. Hắn xoay người cầm khăn lông, Hà Phi bị chọc tức, nắm chặt khăn tắm, giơ chân đạp hắn. Hắn nhất thời mất cân bằng, phần thân trên ngã nhào trong nước, bọt văng lên, Hà Phi nở ra một nụ cười. Lương Chấn Y một thân ướt xoay người lại. Được, tốt lắm. Đơn giản cởi xuống áo ướt, Hà Phi kinh hãi đến trợn trừng hai mắt. Lồng ngực rắn chắc bóng loáng nổi đầy cơ bắp kia lập tức khiến nàng ngưng cười. Nàng nhìn trối chân mà nghẹn lời, mặt đỏ như lửa. Bộ ngực màu đồng của hắn thật là mê người, chiếc bụng phẳng lì rắn chắc quá gợi cảm. Yết hầu của nàng thiết chặt, sắc mặt nóng ran tiết lộ suy nghĩ tà ác của nàng. Bên ngoài, một mảnh cảnh sắc rực rỡ, một bàn thức ăn nóng hôi hồi. Chú hồ thịnh tình khoản đãi Lương Chấn Y từ xa tới. Ở hiệu An Phúc Viên 10 phố ngoài Hoa, đặt hẳn một bàn mời cả hai người. Đến đây đi. Chú hồ trời sinh tính nhiệt tình, bận rộn giúp Hà Phi gắp đủ loại món ăn. Ăn thử đi, vịt quay chính tông, ngũ canh tràng vượng, gà cung bảo. Chú hồ hớn hở các thức ăn, Lương Chấn Y lấy đĩa đi tới. Hà Phi nhìn anh cau mày, gắp hạt tiêu ra. Đừng gắp, cô ấy không ăn được cay đâu, anh nói. Anh ấy làm sao mà biết? Hà Phi kinh ngạc, thấy anh ngăn lại chú Hồ gắp mấy món ăn. Lấy món ăn nhẹ thôi. Anh và chú Hồ uống một ly rượu, hai người thoải mái tán ngẫu lại chuyện cũ. Hà Phi yên lặng, ăn mấy món ăn mà Lương Chấn Y giúp cô lựa chọn lại. Đáy lòng vẫn không hiểu rõ, anh ấy làm sao mà biết cô không biết ăn cay. Chuyện nhỏ như thế này mà cô nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa nghĩ ra được. Ăn cơm xong, nhân viên phục vụ đưa tới mấy cái bánh bích quy hình đĩa vàng. Lương Chấn Y đưa bánh quy cho Hà Phi. Hà Phi ngẩng đầu nhìn anh. Em không ăn được nữa. Cô lắc đầu, nghe thấy chú Hồ cười giải thích. Cô nhóc, đây là tập tục của phố Hoa Kiều bọn chú. Nhìn xem, cái bánh gọt này gọi là vòng may mắn. Cháu mau lấy một cái xem vận khí của cháu như thế nào. Hà Phi không hiểu rõ. Cô xem Lương Chấn Y chọn lấy một cái, cắn vỡ cái bánh. Cô cũng chọn lấy một cái, cắn vỡ. Nhìn thấy một tờ giấy lộ ra, mắt cô sáng lên, cầm cuộn giấy mở ra nhìn, trên đó viết chuyện hỉ tới cửa, tình duyên đã đến. Hà Phi vội vàng vò lại tờ giấy trong tay, trên mặt nóng ran. Chú Hồ cười hỏi cô, viết gì vậy? Lương Chấn Y cũng hỏi, viết cái gì? Cô xấu hổ đỏ mặt, vội vàng xua tay, không có gì. Cô lại cất tiếng hỏi anh, cô anh viết gì? Anh nhíu mày, em để cho anh xem trước. Cô một trận khẩn trương siết chặt tờ giấy. Không viết cái gì hết. Chú Hồ đem tờ giấy của mình đập lên bàn, liếc Lương Chấn Y một cái. Hai người nhếch miệng, sau đó rất ăn ý cùng nhau cười to. Cháu thần thần bí bí làm cái quái gì? Chú Hồ ngó tờ giấy Hà Phi xấu xấu xiếm xiếm. Hiện nay, nhà này 10 cái cũng có 8 cái viết chuyện hỷ đã tới, tình duyên đã đến. Cháu không cần phải giấu nữa đâu. Hà Phi kinh ngạc, mồ hôi lạnh rơi xuống má, lúng túng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng. Lương Chấn Y liếc cô một cái, thấp giọng cười. Dùng cơm xong, mua hai túi đồ uống lạnh, bọn họ trở về nhà trọ. Trong ngày lễ, phố của người Hoa chật ních khách đi chơi, quá mức ồn ào, bọn họ quyết định đi trở về nhà trọ. Bước lên cầu thang chật hẹp, Hà Phi nhìn bóng lưng của anh, không nhịn được tò mò hỏi. Anh làm thế nào? Biết em không ăn cay. Cô chưa từng nói với anh mà. Lương Chấn Y quay đầu lại nhìn cô một cái, lờ đễnh trả lời. Lần trước công ty liên hoan, em ăn món nào? Cũng có hỏi cay không? Còn nói ăn cay sẽ đau dạ dày. Sao vậy? Anh nhớ nhầm à? Hà Phi lắc đầu. Không, anh không nhớ nhầm đâu. Anh đi lên bậc cầu thang, cô đi theo sau, ngước nhìn bóng lưng cao lớn của anh, không hiểu sao đáy lòng cảm thấy ấm áp. Thiểu Khâm luôn là không nhớ được, cô không biết ăn cay. Hà Phi nhìn chằm Lương Chấn Y rộng lớn, bóng lưng. Tại sao? Cô chưa từng cố ý nhắc nhở, anh thế nhưng vẫn nhớ. Lương Chấn Y lên trên tầng, rẽ vào đứng trước cửa. Đôi tay nhỏ bé, từ phía sau ôm lấy anh, khiến anh không khỏi ngẩn ra. Anh tim đập nhanh không dám vọng động. Cảm giác Hà Phi ngả mặt trên lưng của mình. Bóng dáng hai người trùng điệp trên bức tường cũ lồng cồm tróc xương, hơi thở của cô ấm áp phả lên lưng anh. Anh trong thoáng chốc nín thở cực kỳ hưng phấn. Đây là lần đầu tiên Hà Phi chủ động bày tỏ. Anh lặng yên để tùy ý cô, không dám vọng động vào một chút, sợ quấy rầy khoảnh khắc khó có được này. Em... Hà Phi đem dán sát mặt vào lưng của anh, cô lấy dũng khí nơm nớp nói. Em cũng... rất thích anh. Chỉ vì một chút chuyện nhỏ anh nhớ cô không ăn được cay này. Đúng vậy, chỉ vì như thế liền cảm động muốn khóc. Đúng vậy, khóe mắt của cô bỗng nhiên đỏ lên. Có phải là chuyện quá nhỏ nhặt hay không? Đúng vậy đó, là chuyện rất nhỏ nhặt. Nhưng cũng không hiểu tại sao cô lại cảm thấy vô cùng cảm động. Đúng vậy, cứ như vậy một chút ít chuyện còn có rất nhiều. Thí dụ như anh từ xa xôi vạn dặm mà đến. Thí dụ như anh an ủi cô lúc cô đau khổ, lại thí dụ như sau mỗi lần lạnh lùng giáo huấn cô lúc cô phạm sai lầm, cuối cùng lại ở sau lưng yên lặng để ủng hộ cô, đều chỉ là chút chút chuyện nhỏ, tích lũy dần dần, lại đầy ngã tình cảm với bạn trai đã yêu nhau lâu. Từ Thiếu Khâm quá đáng, lại càng tôn thêm Lương Chấn Y dịu dàng xuất sắc. Lương Chấn Y cúi đầu, lòng bàn tay phủ lên đôi bàn tay nhỏ bé trước bụng kia, cỡ nào vui mừng, cô đã đáp lại tình cảm của anh. Đột nhiên khoảng cách giữa hai người được kéo lại gần, ở nơi này, giữa đôi bàn tay đang giao triển nhau. Một con chim bồ câu trắng lại đậu trên lan can, rù rì nỉ non, nó hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp không chịu đi. Hai cái ghế tựa vào nhau nắng vàng rực rỡ, bóng người in trên mặt đất. Thật lâu chưa từng có nhàn nhã như vậy, Hà Phi ngồi tán ngẫu với Lương Chấn Y. Đàn ông thật sự có thể tách ra dục vọng cùng với tình cảm sao? Cô không nhịn được hỏi, nghĩ không ra tại sao Thiếu Khâm có thể vừa luôn miệng nói yêu cô, lại cùng một người phụ nữ khác, anh em được chứ. Lương Chấn Y lười biếng nằm dựa trên ghế, chân dài chuỗi chéo trên mặt đất. Không biết, ngày sau đó lại thành thục bổ sung một câu. Thẳng thắn mà nói, phần lớn đàn ông, anh biết đều có thể. Anh đang nhìn bản đồ thành phố, Hà Vi nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo lại nhìn anh. Anh cũng vậy. Nói thật. Anh trưởng cô một lá cái. Anh thật ra không phải như vậy. Anh trêu chọc cô. Hà Vi liếc anh cười, duỗi lưng ra mệt mỏi, thoải mái hớp cà phê lạnh vừa mua lúc nãy. Cô nhìn xa xa phía trước. San Francisco có thật là nhiều cao ốc à? Đằng trước có phải là công viên không? Cả một chỗ dài màu xanh kia kìa, thật là đẹp mà. Cô lại ngửa đầu nhìn một đàn bồ câu bay ngang qua. Lại còn dư một ngày, em biết nhất định phải chơi cho đủ mới thôi. Anh biết chỗ nào chơi vui không? Cô hưng phấn quay đầu. Anh dẫn em. Cô chợt im miệng, lại thấy Lương Chấn Y đã ngủ gật, tựa đầu vào lưng ghế, đôi mắt thâm thúy chẳng biết từ lúc nào đã nhắm chặt lại. Ôn Hà Phi chợt hiểu, anh có bao nhiêu mệt mỏi. Trước tiên anh thu thập hành lý bay tới gặp cô. Lại trong lúc cô ngủ say canh giữ cho cô cả một đêm. Buổi sáng sau khi bọn họ triền miên, lại bị chú Hồ kéo đi ăn cơm. Trời ạ, Hà Phi che ngực, nói cách khác. Anh vô cùng có thể ước chừng 24 đồng giờ không ngủ, mà cô thì lại là ăn no ngủ kỹ, còn muốn đi chơi. Thật là đáng chết mà, Hà Phi tự trách trong lòng. Hạ Phi nhìn chằm chằm con chim bồ câu đang rù rù treo lên can can. Đi đi, đi đi, rùa nó bay đi. Ngây ngốc một hồi, Hạ Phi lén lút dịch cái ghế dựa gần vào, lại nhẹ nhàng đưa tay đặt lên mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net